Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Kiến Thiết C. H. E. T. rồi nhưng lại để lại một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Mối nguy hiểm này có liên quan đến nhà máy cơ khí nhưng lại là một khía cạnh khác. Bởi vì mấy hôm trước Vương Kiến Thiết đã đến nhà họ cố gây rối. Lúc đó có rất nhiều người xung quanh lén nhìn. Sau đó có người suy đoán việc Vương Kiến Thiết bị bắt có liên quan đến nhà họ Cố và Thẩm Chiêu Chiêu. Điều này dẫn đến việc khi nhà máy cơ khí gặp phải khủng hoảng nghiêm trọng. Một số người không rõ sự tình đã bắt đầu đổ lỗi cho Thẩm Chiêu Chiêu. Họ cho rằng nếu không phải Thẩm Chiêu Chiêu hại Vương Kiến Thiết bị bắt thì nhà máy cơ khí cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay. Trước khi Vương Kiến Thiết bị bắt, nhà máy vẫn hoạt động rất tốt, không có chuyện gì xảy ra cả. Kết quả gã vừa bị xử bê, N thì nhà máy cơ khí lập tức gặp rắc rối. Đôi khi một số người luôn thích đổ lỗi cho nạn nhân, sau đó tùy ý chỉ trích họ. Còn tại sao họ không nhắc đến nhà họ Cố? Đương nhiên là phải chọn quả hồng mềm mà bóp. Họ chỉ dám bắt nạt người yếu đuối mà thôi. Bởi vậy, Cố Kỳ Việt tạm thời gác lại kế hoạch ly hôn. Chờ khi nào giải quyết xong rắc rối của nhà máy cơ khí rồi tính tiếp. Nếu không thì chẳng khác nào đẩy Thẩm Chiêu Chiêu vào nguy hiểm. Cố Kỳ Việt anh tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện thất đức này. Nghĩ đến những điều này, Cố Kỳ Việt cười như không cười nhếch mép. Ngược lại không từ chối thuốc Thẩm Chiêu Chiêu đưa. Đợi anh đổ ra mấy viên bỏ vào miệng. Sau đó đưa lọ thuốc lại, người cũng nhanh chóng áp sát, khoảng cách giữa hai người vốn dĩ đã bị rút ngắn đến mức có thể nghe thấy hơi thở của đối phương. Thẩm Chiêu Chiêu căng thẳng nắm chặt đệm sofa, lông mi run lên nhè nhẹ nhưng kỳ lạ là cô không quá sợ hãi mà là trái tim đập loạn xạ vì ngại ngùng. Đôi mắt đen láy sáng ngời khẽ nâng lên, ẩn chứa sự nhiệt tình mà ngay cả chính cô cũng không nhận ra. Ánh mắt như vậy khiến Cố Kỳ Việt sững sờ, sau đó đưa tay đặt lọ thuốc bên cạnh cô. Anh ngồi thẳng dậy ngay lập tức, không còn vẻ công kích mạnh mẽ như vừa rồi mà bắt đầu giữ lễ. Đồng thời lên tiếng, là em may cho tôi một cái áo sơ mi sao? Hôm qua, khi nhìn thấy chiếc hộp xuất hiện ở cửa phòng, Cố Kỳ Việt còn tưởng rằng nó là cái gì. Kết quả mở ra xem. Là một chiếc áo sơ mi màu đen, nhìn kích cỡ không khác anh là mấy nên Cố Kỳ Việt tò mò mặc thử. Kết quả vừa vặn người, thực sự là được Donny đóng giày, cũng rất đẹp, ngoài kiểu dáng thiết kế toát lên vẻ ngoài điển trai, phần cổ áo và tay áo còn được thêu hoa văn nhỏ xinh. Vừa nhìn đã biết không hề đơn điệu mà còn rất độc đáo. Chỉ có duy nhất một chiếc. Cố Kỳ Việt cũng không khỏi vui mừng khi nhận được quần áo mới. Nhưng anh do dự một chút rồi vẫn không mặc vào. Tay nghề may vá của Diệp Phương và Vương Thải Hà cũng thường thôi. Cũng không có con mắt của thợ may. Chỉ dựa vào một đôi mắt là có thể biết được số đo cụ thể. Trong tình huống đã lâu không đo kích cỡ, mục tiêu bị khóa chặt chỉ còn lại người phụ nữ Thẩm Chiêu Chiêu này. Cố Kỳ Việt chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy đau đầu. Đê Tê Vanh cảm nhận được áp lực, nghe nhắc đến áo sơ mi, Thẩm Chiêu Chiêu thấp thỏm gật đầu. Nhịp tim cô vẫn chưa khôi phục bình thường, lại vội vàng hỏi, có vừa người anh không? Thật ra Thẩm Chiêu Chiêu càng muốn hỏi Cố Kỳ Việt có thích không? Sau khi Thẩm Chiêu Chiêu gả vào nhà họ Cố, cô và Cố Kỳ Việt nhiều nhất chỉ là hai người xa lạ không quen biết. Bởi vậy thái độ của Cố Kỳ Việt lúc đó có tệ đến đâu cô cũng sẽ không để bụng. Cách chương